Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1230, Lão Mưu. Tự Thụ nghe xong, vội vàng bất động thanh sắc giật nhẹ Điền Phong tay áo. Điền Phong không hiểu nhìn xem Tự Thụ lại không dễ làm lấy Viên Thiệu mặt giải thích. Đành phải trang ra một mặt mờ mịt. Điền Phong cũng không có truy cứu, lắc đầu, chủ công, tên đã trên dây, không phát không được, việc này hết lần này tới lần khác, còn cũng là lúc đó có thể. Lúc này không thể, Viên Thiệu nụ cười trên mặt rốt cuộc không nhịn được, dứt khoát từ bỏ che giấu, còn mời Nguyên Hảo chỉ giáo. Tự Thụ âm thầm thở dài, lại không thể làm gì, Điền Phong lớn tuổi. Cái này tính khí là sửa không được. Hắn chỉ lo bình trung nói thẳng, lại không để ý chút nào Viên Thiệu giờ phút này tâm tư. Cũng có thể nói lại có đạo lý, Viên Thiệu cũng sẽ không nghe hắn, sẽ chỉ làm giữa bọn hắn quan hệ càng ngày càng xa lánh. Lúc này, nơi xa có kỵ sĩ chạy tới, chiến mã đã cơ hồ là bốn vó bay lên không trung. Kỵ sĩ vẫn là liều mạng quất chiến mã. Vừa nhìn liền biết có tình huống khẩn cấp, hắn liền bận bịu chỉ một ngón tay, chủ công, ngươi nhìn, giống như là tiền quân đến tin tức. Viên Thiệu ngẩng đầu nhìn lại, cũng biết không thể coi thường, không để ý tới nói chuyện với Điền Phong, bước nhanh hướng Quách Đồ đi đến. Hắn đi đến Quách Đồ bên người thời điểm, kỵ sĩ cũng vừa mới chạy tới Quách Đồ trước mặt, chính đại âm thanh báo cáo tình huống. Tế Tửu, Khúc tướng quân đưa tới tin tức, Tiên Phong vây quanh Lưu Bị một bộ, sắp giao chiến, mời chủ công phái binh tiếp viện. Viên Thiệu nghe được rõ ràng, mừng rỡ trong lòng, trong khoảng thời gian này đến nay, nhất làm cho đầu hắn đau không phải Công Tôn Toản xuất lĩnh kỵ binh, thậm chí không phải Triệu Vân xuất lĩnh kỵ binh, mà chính là Lưu Bị bọn người xuất lĩnh bộ tốt. Tuy nhiên tổng cộng chỉ có hơn vạn người, thế nhưng là cái này hơn vạn bộ tốt lại rất đúng khó chơi. Đã có thể đánh lại có thể chạy, chạy, đuổi không kịp, đánh lên, ngang nhau binh lực căn bản không phải đối thủ. Chờ bọn hắn triệu tập càng nhiều binh lực lúc, những người này lại chạy, không nghĩ tới Khúc Nghĩa vẫn là nắm lấy cơ hội, cắn Lưu Bị một bộ. Đây chính là một dấu hiệu tốt. Cắn một bộ, chí ít có thể có chỗ thu hoạch, tăng lên một xuống sĩ khí. Nếu như vận hành thật tốt, hấp dẫn Lưu Bị chủ lực nơi phát ra, tại dã chiến bên trong giải quyết hắn, làm người đau đầu công thành chiến thì có cơ hội tránh cho. Hắn tin tưởng Khúc Nghĩa có dạng này thực lực, luận năng lực thực chiến, Khúc Nghĩa không thể nghi ngờ là hắn dưới trướng lớn nhất có thể dụng binh một cái. Là Khúc tướng quân dưới trướng một bộ nào? Viên Thiệu chờ không nổi Quách Đồ nói chuyện, đoạt hỏi trước, kỵ sĩ hướng Viên Thiệu thi lễ, lại hướng Tự Thụ hành lễ, là Tự Tư Mã. Viên Thiệu cười ha ha, đưa tay đặt tại Tự Thụ trên vai, công dữ, ngươi có tốt con, trận chiến ngày hôm nay thành danh vậy. Tự Thụ lại không hưng phấn như vậy, hắn cười lớn hai tiếng. Vội vã truy vấn, nhưng có kỹ càng quân báo. Bị vây lại là một bộ nào? Kỵ sĩ lắc đầu, bây giờ còn chưa có tình huống cặn kẽ. Có điều rất nhanh liền sẽ có kỹ càng quân báo đưa đến. Tự Thụ gật gật đầu, chuyển hướng Viên Thiệu, chủ công. Hai quân giao chiến, hư hư thực thực, không thể không có xem xét. Lưu Bị một mực tại lui lại. Hắn bộ hạ chặt chẽ, không phải đợi nhàn bộ Khúc có thể so sánh. Khuyển Tử tuy nhiên đi theo Khúc tướng quân mấy tháng, có chút tiến bộ, thế nhưng là tại Khúc tướng quân dưới trướng vẫn là tân thủ. Không thể cùng hắn tướng lãnh so sánh, hắn có khả năng tham công liều lĩnh, chạy quá nhanh, cùng chủ lực thoát ly. Viên Thiệu ánh mắt chớp lên, ngay sau đó minh bạch Tự Thụ lo lắng. Mấy chục ngàn người truy kích, các bộ ở giữa khó tránh khỏi tách rời. Tự Hộc tuổi trẻ, kinh nghiệm tác chiến không đủ, nếu như chạy quá nhanh, cùng hắn bộ cách quá xa, hắn cùng Bộc Hậu Lưu bị bộ gặp gỡ chưa chắc là chuyện tốt. Rất có thể đánh hổ không thành ngược lại bị hổ thương tổn. Mà lại tự Hộc là Ký Châu người, hắn cùng Khúc Nghĩa bộ hạ cũng không tính hòa thuận. Nếu như gặp nạn, trừ phi Khúc Nghĩa tự mình hạ lệnh, người khác không sẽ chủ động cứu viện, sẽ chờ hắn bị Lưu bị đánh cho tàn phế lại ra tay. Có thể đến lúc đó, Lưu bị khả năng liền chạy. Tuấn Nghĩa, Trương Hợp bước nhanh chạy tới, chắp tay thi lễ, chủ công, mang lên đại kích sĩ, đi tiếp viện Khúc Vân Thiên. Trương Hợp ngầm hiểu, lớn tiếng xưng dạ, bắt chuyện phía trên đại kích sĩ, nhảy lên chiến mã, cấp tốc thoát ly chủ trận, hướng về phía trước vội vã mà đi. Tự Thụ vô cùng cảm kích, hướng Viên Thiệu liên tục chắp tay. Hắn là người thông minh, biết Viên Thiệu cử động lần này tiếp viện Khúc Nghĩa là thứ yếu, tiếp ứng khả năng lạc đàn Tự Hộc mới là chủ yếu mục đích. Trường hợp là Hà Gian mạo người, đối với chỗ này địa hình quen thuộc, võ nghệ tinh xảo, dùng binh có phương pháp, dưới trướng đại kích sĩ là Viên Thiệu thân vệ doanh tinh nhuệ. Người người có ngựa, hành động tốc độ cực nhanh, có hắn đi tiếp ứng Tự Hộc, người khác tự nhiên tâm lý nắm chắc, không có người còn dám cố ý tiêu cực ứng đối. Viên Thiệu rất hài lòng, Tự Hộc cắn Lưu bị cái đuôi, chỉ cần hắn có thể kiên trì một canh giờ, Trương Hợp liền có thể đuổi tới, chém đầu mấy trăm người cần phải không có vấn đề gì. Nếu như có thể lâm trận chém giết vừa đem, hoặc là Quan Vũ, hoặc là Trương Phi, vậy cũng là một cái rất không tệ kết quả. Quan Vũ, Trương Phi đều là dũng mãnh thế hệ, bất quá Trương Hợp cũng không phải yếu ớt, ngộ đến bất kỳ một cái nào, Trương Hợp cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Điền Phong lớn tuổi, tốc độ chậm rất nhiều, lúc này vừa mới chạy tới Viên Thiệu trước mặt, chạy thở hồng hộc, nhìn lấy Trương Hợp xuất lĩnh đại kích sĩ rời khỏi đơn vị. Hắn không rõ ràng cho lắm, chủ công, xảy ra chuyện gì? Không sao, công giữ nhà tiểu tử cắn Lưu bị. Nguyệt Hảo, ngươi nói, vì cái gì lúc đó có thể, lúc này không thể, thật sao? Điền Phong đại hỉ, vuốt vuốt chòm râu nói ra, chủ công, nếu là có thể có chỗ thu hoạch, thì lúc này cũng có thể vậy. Viên Thiệu như có điều suy nghĩ, liên tục gật đầu, ta minh bạch, lúc đó có thể là đại chiến chưa lên, cùng Trương Tắc giảng hòa cũng không có tổn thất gì. Lúc này đại quân đã tiến vào Trác quận, như tiễn đã rời dây cung, nếu không thể có tâm đắc, chính là cực khổ mà vô công, đồ làm người cười. Cho dù là tiểu thắng một trận, xếp đối phương nhuệ khí, đàm phán lúc cũng có thể chiếm chút thượng phong. Nguyệt Hảo, là cái đạo lý sau này. Điền Phong vỗ tay mà cười, chủ công anh minh, chính là đạo lý này. Binh giả, đại sự quốc gia, 100.000 chi sư, một ngày ngàn vàng, cho nên binh không nhẹ ra. Chiến tất có công, nếu không chính là sóng chiến. Chưa chiến thời điểm, Trương Tắc thỉnh hòa, chủ công dương cung mà không phát, có thể đưa ra có lợi điều kiện. Hiện tại như là đã khai chiến, liền không thể tùy tiện đình chỉ, tất có chỗ thu hoạch, để Trương Tắc kiến thức chủ công thực lực, sợ mà xin hàng. Nếu không phải như vậy, Trương Tắc đem gọi là chủ công muốn chiến mà không thể, bị ép thỉnh hòa, này thì quyền tại kia mà không ở chỗ này, chưa nói mà mất tiên cơ. Viên Thiệu giờ phút này tâm tình thật tốt, cũng không so đo Điền Phong thái độ. Nguyên Hảo, nếu là giảng hòa, chúng ta cái kia đưa ra cái dạng gì yêu cầu? Điền Phong vuốt vuốt chòm râu, dựng thẳng lên ba ngón tay, vì Lưu Ngu xứng danh trừng trị hậu trường chủ mưu công Tôn Toản, biểu Lưu Hòa vì Trác quận thái thú. Viên Thiệu suy nghĩ một lát, khóe mắt lộ ra một tia hiểu ý cười, lại không có trực tiếp tỏ thái độ, mà chính là nhìn về phía Quách Đồ cùng Tự Thủ, công giữ công tác, các ngươi coi là Nguyên Hạo kế này như thế. Tự Thụ cười không nói. Điền Phong ba cái yêu cầu vô cùng xác đáng, đã không để Trương Tắc tổn thất quá lớn, khó mà xử lý, cho nên không chịu đáp ứng, lại có thể đạt tới đối Viên Thiệu có lợi nhất hiệu quả. Hắn đương nhiên chống đỡ Điền Phong ý kiến, nhưng hắn biết Viên Thiệu tâm lý đã đồng ý, hiện tại cũng không cần hắn phụ họa, ngược lại là Quách Đồ ý kiến phi thường trọng yếu. Lúc này thời điểm trước hết để cho Quách Đồ phát biểu ý kiến càng thích hợp. Nếu như Quách Đồ cũng đồng ý, thì không cần hắn nói cái gì. Nếu như Quách Đồ phản đối, hắn còn có thể bổ cứu. Quách Đồ cơ hồ không có chút gì do dự, chắp tay nói, chủ công, thần coi là ruộng công này sách thành vì lão mưu, không hổ Hà Bắc đệ nhất danh sĩ. Viên Thiệu cất tiếng cười to, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?